Nhật ký nụ hôn đầu, chương 25, quản bạn trai gọi tiền bối, góc truyện audio.com. Kỳ thì diễn đầy đủ hoài nghi mình cũng sắp chết bị nàng đùa chế rõ ràng chỉ là thỏa mãn một cái nàng tiểu tiểu nguyện vọng, nàng cao hứng cùng cái gì, những hiếm lạ đó ngôn ngữ cổ quái bị nàng nói chuyện liền trở nên tự dưng nổi bật lên vẻ dễ thương, hắn thậm chí đều có thể tưởng tượng nàng sẽ ở một ít hạn định thời khắc cộc cộc cộc đọc lên cái này như pháo liên châu nội dung. Làm sao có người vĩnh viễn có nhiều như vậy đủ loại cầu vồng cái rắm có thể nói. Nói tóm lại, đây chính là nàng hào không sai, mặc dù nàng đồng thời cơm rất nhiều idol điểm ấy để hắn có chút khó chịu, nhưng giờ phút này vui vẻ đã lấn át những này không được hoàn mỹ. Nam nhân chính đối điện thoại dư vị chuyện này, ánh mắt liếc qua nhìn thấy Giang Thắng ở một bên thu dọn đồ đạc lớn kiện vật phẩm ném vào trong bọc còn rất vang. Ngươi làm gì? Kỳ thì diễn nhíu mày. Ngươi quá vui sướng, ta Giang Thắng không xứng với ngươi. Giang Thắng, nam nhân bỗng nhiên gọi hắn lại. Giang Thắng không hiểu thấu. Cái gì à, xác định, Kỳ thì diễn áp vào ghế sofa bên trong. Đây chính là Kỳ Ninh tiểu hào. Ngươi không có, Giang Thắng cân nhắc một chút nói hết lời. Nằm mơ à, người nào đó khoe khoang lùi ra sau CMN, ngữ điệu đều nhẹ nhàng mấy phần. Không cần hoài nghi, nàng liền là ưa thích ta. Nói xong, hắn lại bất động thanh sắc bổ sung. Do muốn tăng lương cho ngươi còn đuổi theo định. Bản còn một mặt ngờ vực Giang Thắng bỗng nhiên liền lộ ra một loạt răng trắng. Tăng lương, thật sự à, hắn tranh thủ thời gian chân cho tới cho Kỳ thì diễn đấm lưng ngựa giết gà. Ta lúc ấy nói, đây nhất định là Kỳ Ninh tiểu hào, Kỳ Ninh khẳng định có tiểu hào. Lúc ấy nàng nói không có khẳng định chính là gạt người, bởi vì nàng cảm thấy cùng idol chụp yêu đương tiết mục quá làm khó tình sợ mọi người có gánh nặng. Tiểu hà ngươi nói đúng à tiểu hà. Quá chân thực, ca ta chỉ cảm thấy ngươi vuốt mông ngựa công lực tốt nhất lưu. Kỳ Ninh bên này vừa để điện thoại di động xuống không bao lâu, liền nghe đến một tràng tiếng gõ cửa. Thợ trang điểm đem cửa mở ra, nhìn người tới lúc ngẩn người. Kỳ thì diễn, Kỳ Ninh cũng theo tiếng quay đầu lại. Nam nhân thấy được nàng để điện thoại di động xuống động tác không nhẹ không nhạt nhíu mày. Nàng toàn vẹn không biết mình đã toàn bộ rớt ngựa giáp sự tình còn đang trở lại hỏi hắn. Thế nào? Không có gì, Kỳ thì diễn nói, nhìn xem ngươi làm xong chưa, mới vừa bắt tốt, đi thôi. Kỳ Ninh thuận thuận lưu Hải Nhi cùng hắn cùng đi ra khỏi phòng nghỉ. Buổi chiều bọn họ muốn đi gốm đi, đây là Kỳ Ninh cùng biên kịch tổ đưa ra. Trước kia nàng liền rất muốn nung một cái thuộc về mình tiểu tử khí, nhưng đáng tiếc tốt nghiệp trung học không bao lâu liền ra đảo, không có thời gian đi làm chuyện mình muốn làm, lần này vừa dễ dàng thừa dịp. Yêu đương, cơ hội đi chơi đùa. Nơi này cách gốm đi còn cách một đoạn, hai người lên xe chuẩn bị lái xe tiến về. Khi ở trên xe, nàng nghĩ đến cái gì vấn đề, nắm vuốt mạch lại bắt đầu cùng Kỳ thì diễn thảo luận những lời khác đề. Người có hay không tốt luật sư đề cử a, luật sư? Hắn nhíu nhíu mày lại, trước đó không phải giao cho một mình ngươi, cái kia không tốt, không phải nha, rất tốt nhưng này cái không phải ngươi tạm thời. Cho ta mượn sao, Kỳ Ninh như là định nghĩa nói, trên bản chất còn giống như là ngươi luật sư. Nam nhân lái xe, Vân Đạm Phong khinh nhìn đằng trước con đường, đầu cũng không có thấp. Góc truyện audio.com, hay dùng ta à, cái khác luật sư ta cũng không quá nhận biết. Vậy ta làm sao trả tiền đâu? Kỳ Ninh giật giật lỗ tai, có chút khó xử. Nghe đến đó, nam nhân bỗng nhiên cười. Hắn để liễu để phần môi thịt mềm. Thế nào, ngươi là cảm thấy ta trả tiền không nổi? Không phải, Kỳ Ninh cảm giác hai người đi vào hai thế giới ngõ cụt. Có thể ngươi giao chính là ngươi, ta là của ta, ta cũng không thể để ngươi đưa tiền a kia thành cái gì. Bỗng nhiên một chút hắn nói, cũng kém không nhiều, ân, ta cho hắn tiền lương mở túi năm, bản án nhiều bản án thiếu đều một cái giá, không quan trọng. Kỳ thì diễn cảm thấy mình rất khó khăn, chiếm tiện nghi không phải mỗi người đánh ra vốn liền có phẩm chất sao, vì cái gì mình bây giờ giống như đang cầu xin nàng chiếm mình tiện nghi đồng dạng. Lời nói đều nói đến phân thượng này, Kỳ Ninh sợ mình cự tuyệt nữa xuống dưới có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng, thế là tạm thời gật đầu nói tốt. Cái đề tài này mới kết thúc điện thoại di động của nàng liền chấn một cái, là Tống Du cho nàng phát tin tức. Từ ở hiện tại tạm thời còn không có chính thức mở ghi chép sau Kỳ Ninh sẽ đưa di động yên lặng cho nên nàng cúi đầu nhìn thoáng qua. Tống Du tâm tình kích động lộ rõ trên mặt ta có số. Kỳ thì diễn nhìn lướt qua điện thoại di động của nàng, có chút cảnh giác hỏi nàng. Ai? Bạn của ta, nói với ta mượn hào sự tình, Kỳ Ninh tiện thể nói. Trước đó nàng hào được phong, nam nhân ngón tay mấy không thể xem xét cứng đờ, một loại nào đó trực giác phá đất mà lên. Quầy bua, nàng mắt hạnh hơi mở, làm sao ngươi biết, Kỳ thì diễn ho nhẹ một tiếng, đoán, hắn lại nói, có mới hào cũng không cần ngươi số, hẳn là, hắn gật đầu, lòng bàn tay gõ tay lái, cảm giác tình thế dần dần rõ ràng. Nếu là mượn Hào, bạn bè chắc chắn sẽ không là mượn nàng diễn viên Hào, bởi vì cũng làm không là cái gì, như vậy chính là mượn tiểu Hào. Trước mấy ngày đột nhiên nhảy ra những cái kia không có quan hệ gì với hắn phát Weibo, sẽ không phải là nàng bạn bè dùng. Lại hơi suy nghĩ một chút, Kỳ Thì Diễn rất mau tìm đến điểm mù, bởi vì trước đó vẫn đối với ngoại xâm giống loài, tương đối cảnh giác, cho nên hắn phát hiện qua, không có quan hệ gì với hắn Weibo đều là do sửa chữa khách qua đường hộ bưng tiếp phía sau thiên tiên hộ khách bưng gửi đi. Mà ở trước đó, có quan hệ, Kỳ Thì Diễn, Weibo đều ẩn giấu đi điện thoại tiếp phía sau, cái này trùng hợp là Kỳ Ninh phát Weibo quen thuộc, như vậy hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Kỳ Ninh hẳn là chỉ đuổi theo hắn một cái, những cái kia cùng người bên ngoài có quan hệ Weibo, là bạn bè mượn nàng Hào gửi đi. Hạ xuống cửa sổ xe, Kỳ Thì Diễn cảm giác ngoài cửa sổ đưa tới gió đều nhiều hơn chút mát lạnh mùi hương thoang thoảng. Một lòng điểm tốt, nhất quán không thèm để ý fan hâm mộ trèo tường Kỳ Ảnh Đế yên lặng ở trong lòng chi tiết khẳng định nói. Sau 10 phút hai người tới gốm đi, lão bản đã tại loại kia đợi đã lâu, dạy bọn họ cơ bản thủ pháp liền để chính bọn họ đến vào tay. Mỗi người bọn họ phân đến bùn, ngồi ở máy móc chuẩn bị trước. Kỳ Ninh chuẩn bị làm một cái chén nhỏ. Bởi vì đây là nàng vẫn nghĩ hoàn thành thủ công chế phẩm cho nên nàng liền phá lệ nghiêm túc toàn bộ hành trình nín hơi, một chút xíu dùng bàn tay lũng lấy bùn đi tính dẻo, hoàn toàn chìm đắm ở trong thế giới của mình. Góc truyện audio.com, Kỳ Thì Diễn mình ngồi một hồi, nghiêng đầu nhìn nàng 10 phần nghiêm túc một bộ chìm đắm trong đó không làm xong quyết không mở miệng nói chuyện dáng vẻ cảm giác dạng này. Không quá đi, yêu đương tống nghệ không phải thi đấu tiết mục trò chơi quá trình cùng thành phẩm không phải trọng điểm, trọng yếu nhất chính là hỗ động. Giống nàng dạng này toàn bộ hành trình không nói câu nào, thời gian là qua, biên tập vật liệu lại không đủ. Kỳ Ninh, châm trước sau một lúc lâu, Kỳ Thì Diễn kêu tên của nàng. Thiếu nữ còn đắm chìm trong kéo phôi chuyên chú bên trong, không nghe thấy. Kỳ Thì Diễn lại kêu âm thanh, nàng lúc này mới bỗng nhiên ngẩng đầu. Ân, hắn chỉ vào vừa mới người một nhà là... Phá hư, qua đoàn kia bùn nói, ta bên này không phải rất thuận lợi, Kỳ Ninh suy nghĩ mình trước đó nhìn xuống, hắn làm không phải còn nhanh hơn nàng điểm A, ngươi qua đây cùng ta cùng một chỗ làm đi. Nam nhân thuận nước đẩy thuyền nói, tốt, Kỳ Ninh gật đầu, đợi chút nữa A ta chỗ này còn có một chút liền tốt. Làm xong mình phôi, nàng lúc này mới chuyển tới trước mặt hắn. Ca đến tạo hình, ngươi dẫm máy móc được không? Có thể, lo liệu lấy, có cơ hội liền hỗ động, không có cơ hội sáng tạo cơ hội cũng muốn hỗ động. Yêu đương tống nghệ lý niệm, nam nhân tiếp tục suy tư. Đang lúc hắn chuẩn bị đạp hụt từ đó kích phát thiếu nữ đốc xúc thời điểm, vừa giơ lên chân, Kỳ Ninh liền giống cảm giác được cái gì giống như bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt mang theo chút giật mình. Người có phải hay không là, nam nhân trong mắt, như thế bất động thanh sắc còn có thể bị nàng phát hiện. Kỳ Ninh thanh tú mày nhăn lại, người có phải hay không là quên hái chiếc nhẫn. Nhẫn gì, Kỳ Thì Diễn một chút không có giảm sóc trở về, tiện tay bên trên chiếc nhẫn A chơi cái này sẽ làm bẩn ta vừa mới liền đem dây xích tay lấy xuống. Nguyên lai like đang nói cái này, người nào đó thở phào nhẹ nhõm nói, không sao, không trọng yếu, cùng lắm thì đến lúc đó nhiều tẩy một hồi, hoặc là đổi đi. Mặc dù rất muốn nhân cơ hội hỏi chiếc nhẫn lý do, có thể suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy đường đột, Kỳ Ninh nhịn xuống. Đã như thế không thèm để ý kia hẳn không phải là bạn gái loại hình người đưa A, nàng thoáng yên tâm một chút. Gốm nghệ làm xong sau liền giao cho lão bản nướng, hai người ra gốm đi chuẩn bị lại làm chút gì cái gì. Trước đó quay phim rơi xuống điểm bệnh căn, vừa mới Kỳ Ninh dùng tay cho tượng bùn hình quá lâu, cái này sẽ có chút mà không thoải mái, tại nhân viên công tác bên trong hỏi một vòng, quả thực sự có người mang theo thuốc cao. Ca thiếp lên sẽ không ảnh hưởng quay chụp hiệu quả. Sẽ không, cùng chụp đạo diễn lập tức bác bỏ, mọi người sẽ không nhìn cái này, hay là thân thể trọng yếu. Tiếp tốt về sau, Kỳ Ninh cảm giác được chỗ cổ tay có hơi ma hơi cay cảm giác truyền ra. Nàng giơ cổ tay lên chăm chú nhìn, cảm thấy cay là bình thường sao? Bình thường, Kỳ Thì Diễn nói, lát nữa liền tốt, Kỳ Ninh trong đầu bỗng nhiên chợt lóe lên cái gì, nàng liếm liếm môi, đem cổ tay của mình ngả vào trước mặt hắn. Người đoán ta đây là cái gì? Kỳ Thì Diễn trầm mặc một chút, không có hiểu nàng ý tứ. Cay, dạng gì tay, Kỳ Ninh chỉ mình thuốc cao cho ra nhắc nhở. Đặc điểm, nam nhân nhìn chăm chú nàng nửa ngày cho ra một cái chính mình cũng cảm thấy không hiểu thấu đáp án. Ra tay ác độc, như vậy là cái này. Kỳ Ninh vươn tay nhéo nhéo một bên trong bình hoa giả cánh hoa từ từ nói. Lạt thủ tồi hoa, góc truyện audio.com. Kỳ Thì Diễn, không buồn cười có đúng không? Kỳ Ninh cúi đầu, thật xin lỗi, bên người quay phim nhẫn nhịn nửa ngày cuối cùng vẫn là không nhịn được cười ra tiếng, cùng người bên cạnh nhỏ giọng nhà rãnh. Kỳ Ninh, một cái muốn làm clip ngắn tay mỹ nữ. Cùng ngày tốt về sau, Kỳ Ninh tuy có chút mỏi mệt nhưng vẫn là mở ra điện thoại nhìn một chút hậu viên hội gần nhất động tĩnh. Bởi vì chứng phấn tốc độ khả quan, số liệu tổ cũng chiêu tiến không ít người, nàng cùng biểu muội thương lượng triển nhìn xuống tiền cảnh, dự định lại mở mở đất một cái tiếp ứng tổ cũng đơn độc phân ra một cái sinh hạ văn tổ đừng. Tiếp ứng nói ngay thẳng chút chính là vì idol đánh cô tại idol có hoạt động thời điểm mang lên đèn bài cùng tay bức lớn tiếng reo hò cho idol chống đỡ chàng tử. Có tổ chức hội tiếp ứng trực tiếp ở đây cửa quán miệng gửi đi tiếp ứng vật dạng này tiếp ứng càng thống nhất hài hòa lại có khí thế. Tiếp ứng tới một mức độ nào đó có thể phản ứng nghệ nhân độ nóng, tiếp ứng vật bình thường có tay bức đèn bài, thấu phiến, tiếp ứng bổng loại hình đồ vật, đương nhiên, trong đó nhất gây chú ý chính là đèn bài, vừa lớn vừa sáng, trong tivi đều có thể một chút trông thấy. Bất quá nâng đèn bài tương đối mệt mỏi, có thể kiên trì nổi đều dựa vào yêu. Kỳ thật nàng bây giờ còn chưa đến nhu cầu cấp bách tiếp ứng tình trạng, lấy sự nổi tiếng của nàng muốn chống lên số lớn sống vạch phấn hạ tiếp ứng còn cần thời gian, không so chiêu người xét duyệt rèn luyện cũng muốn thời gian, các loại tiếp ứng tổ không sai biệt lắm thành thục nàng cũng nên có tiếp ứng. Biểu muội viết mới chiêu tân thông cáo cho nàng nhìn, Kỳ Ninh gật đầu nói tốt một đầu mới chiêu tân Weibo liền lại phát ra, đầu này chiêu tân vẫn có phát rút thưởng cũng vẫn từ Kỳ Ninh làm kim chủ cung cấp phần thưởng. Biểu muội gần nhất đem hậu viên hội kinh doanh buôn bán đến phong sinh thủy khởi có cái gì không nắm chắc được liền ở trong bầy thảo luận một lần, lại cùng Kỳ Ninh Tống Du thảo luận một đạo thật cũng không xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Bạch Nguyệt Quang tiểu phân đội. NT, Triad tài khoản cũng có gần 10.000 phấn, những người quản lý mỗi ngày đều sẽ tích cực phát hiện tung tin đồn nhảm nhục mạ các loại tin tức đốc xúc fan hâm mộ báo cáo đánh tạp cũng sớm cáo chi cái này hẳn là thuộc về một loại nào cử báo tín hơi thở tăng lên rất nhiều NT. Triad hiệu suất, hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng vận hành. Ngày thứ hai lại là nơi đây có tinh thần quay chụp ngày hôm nay chắc cống không ở chụp chính là nàng một mình phần diễn. Cuối cùng một trận là nàng xuyên màu hồng bàn đinh con rối phục tham gia trường học công ích hoạt động kịch thời tiết có chút hòa hoãn, nhưng vẫn khô nóng, Kỳ Ninh tại hậu hậu khăn trùm đầu bên trong khó chịu hơn một giờ quần áo tất cả đều ướt. Lúc 5 giờ rốt cục chụp xong, hôm nay phần diễn kết thúc Kỳ Ninh như chút được gánh nặng lấy xuống khăn trùm đầu, vội vàng không kịp chuẩn bị trông thấy đứng trước mặt Kỳ thì diễn. Nam nhân đọc đứng yên, nắng chiều sau lưng hắn mơ hồ nhân mở sắc màu ấm điều cái bóng không thấu đáo tượng kéo dài. Kỳ Ninh trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, không biết hắn đứng ở chỗ này bao lâu, lại hoặc là vừa tới thấy được nàng sao. Nàng nhân vật không có chuyển đổi tới, một cách tự nhiên liền cúi mình vái chào, lễ phép chào hỏi. Tiền bối tốt, góc chuyện audio.com, xưng hồ nàng cũng là tự mình nghĩ qua, gọi Kỳ thì diễn giống như quá trực tiếp, gọi thì diễn lại không nói ra được kỳ quái, a diễn giống như có chút không tôn trọng hắn so với mình xuất đạo lâu như vậy, quá thân mật cũng không tốt. Thế là cảm thấy, gọi tiền bối hẳn là nhất chưa làm gì sai thuyết pháp. Ai biết hai chữ này làm cho nam nhân nhăn lông mày. Lại là tiền bối, Kỳ thì diễn đi đến trước mặt nàng, bàn tay lớn che ở nàng đỉnh đầu đè ép ép híp híp mắt. Người bình thường yêu đương cũng quản bạn trai gọi tiền bối. Cách chương.